Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, Ngọc Hoàng Đại Đế, Tiên Điện Chiến Khu, đến rồi một vị nhân vật cường đại, một thân cao quý, hoàng giả phong độ, dường như cao cao tại thượng thiên đế tôn sư, thiên đế, Lâm Giật nhẹ giọng nỉ non, nhìn người đến, xác định đây là Tiên Điện Thiên Đế, lúc trước ở trên địa cầu. Liền được xưng tiên tộc cao nhất thiên đế, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là một vị cổ lão cường giả thức tỉnh. Hỗn độn khí thế quanh người quanh quần, trong đôi mắt mờ mịt hỗn độn, lộ ra cuồng bạo hủy diệt khí tức, trong lòng cực kỳ cảnh giác, đúng là nữ chí tôn không chút biểu tình, liền một ít khí tức đều không có, phảng phất không đem đối phương để ở trong mắt như thế. Cảnh giới không giống, cái nhìn không giống. Mặc kệ người đến là thân phận gì, đối với nàng mà nói đều giống nhau, cho dù là cái gọi là bất hủ tiên đình vô thượng thiên đế, đều không thể làm cho nàng thay đổi sắc mặt, xem ra, nhân hoàng điện diệt sau, lại một nhân tộc nội tình quật khởi, người đến nhẹ giọng mở miệng, đánh giá Lâm Giật ba người, đặc biệt Lâm Giật bản thân, Lâm Giật đồng dạng đang quan sát đối phương, từ toát ra đến khí tức đến xem. Đối phương tuyệt đối là một vị trí tôn nhân vật, không nghĩ tới lại một lần nữa gặp mặt, càng nhưng đã là trí tôn. Để hắn hiếu kỳ chính là, cái tên này đến cùng làm sao lên cấp trí tôn, lẽ nào cũng là bởi vì hắn là cổ lão cường giả, mới có năng lực như vậy. Tiên điện chi chủ, ta nên xưng hô người vì là thiên đế à, vẫn là tiên hoàng, Lâm Giật ngoẹo cổ. Hiếu kỳ hỏi dò, đối phương nghe xong sắc mặt hơi động, lại lộ ra một ít cười nhạt, chậm, thậm chí chư thiên chí cao vô thượng tiên hoàng ngọc đế đại trí tôn, người. Có thể xưng chậm vì là, ngọc hoàng đại đế, hắn trong giọng nói lộ ra nồng đậm cao ngạo, thật lớn một cái danh hiệu, chư thiên chí cao, vô thượng tiên hoàng, ngọc đế, đại trí tôn, Lâm Giật vẻn vẹn nghe danh hiệu này, thì có điểm quáng mắt. Cảm giác quá mức tự phụ, quá mức tự đại một điểm mơ siêu Ngọc Hoàng Đại Đế, ở địa cầu dân gian trong truyền thuyết, đúng là chí cao vô thượng thiên đình chúa tể, nhưng cùng trước mắt Ngọc Hoàng Đại Đế không bất kỳ quan hệ gì. Người vừa trọng sinh một thế, Ngọc Hoàng Đại Đế híp hai mắt, nhìn về phía nữ chí tôn, hắn, tựa hồ biết vị này nhân tộc nữ chí tôn lai lịch. Trong giọng nói lộ ra một loại sâu sắc kiêng kỵ. Trước nay chưa từng có, đối với nữ chí tôn kiêng kỵ, Lâm Giật liếc nhìn bên cạnh không chút biểu tình nữ chí tôn. Trong lòng thật tò mò, nàng đến cùng lai lịch ra sao đây? Bất quá, những chuyện này là nàng, đối phương không nói, Lâm Giật tự nhiên không tốt hỏi dò. Dù sao mỗi người đều có mình cùng bí mật, Ngọc Hoàng Đại Đế, Lâm Giật bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười này. Gây nên đối diện Ngọc Hoàng Đại Đế chú ý, sắc mặt nhất thời không dễ nhìn, hắn thật giống cảm giác được một loại trào phúng, đối với hắn chí cao vô thượng Ngọc Hoàng Đại Đế một loại cười nhạo. Ngọc Hoàng Đại Đế mặt lạnh lùng, khinh bỉ nói ra, người tính là thứ gì? Nhân Hoàng Điện đã đắm chìm, đời trước Nhân Hoàng cho dù còn sống sót, cũng không có tư cách cùng trẫm tranh hùng, chỉ là chí tôn. Đây chính là người tự đại ngông cuồng tiền vốn. Lâm Giật phản lại hỏi một câu. Bước chân bỗng nhiên đạp xuống. Ầm ầm, tinh không run rẩy, toàn bộ biên hoang đều dao động lên. Trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều cường giả ánh mắt nhìn lại. Từng cái khiếp sợ nhìn nhân tộc chiến khu. Bất hủ hoàng thành ở ngoài. Lâm Giật tiến lên trước một bước. Cả người uy thế ép tới. Nhân hoàng khí ầm ầm cuồn cuộn. Dĩ nhiên đem đối phương thiên đế uy thế bức cho lui. Nhân hoàng khí, ngươi lẽ nào là này một đời nhân hoàng? Không thể, Ngọc Hoàng Đại Đế ngạc nhiên nghi ngờ suy đoán, nhưng lại trực tiếp phủ nhận. Hắn nói ra, nhân hoàng bảo tọa đã phá diệt, thiên địa không thừa nhận nhân tộc hoàng giả. Cái thời đại này không có nhân hoàng, hắn xác định. Cái thời đại này không có nhân hoàng, bởi vì nhân hoàng bảo tọa đã nát. Thiên địa không thừa nhận nhân tộc hoàng giả, vì lẽ đó, căn bản không thể có nhân hoàng xuất hiện, Thế nhưng, Lâm Dật bên trong thân thể ẩn chứa nhân hoàng khí mãnh liệt. Cho dù là thân là tiên tộc Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn đều cảm giác được hoảng sợ. Không có nhân hoàng, Lâm Dật cười lạnh một tiếng. Nói ra, nhân tộc ta hoàng giả. Không cần này thương thiên đến thừa nhận. Người tới đây để làm gì? Có dám cũng sắp thả. Đừng tới nơi này diễu võ dương oai. Nơi này là nhân tộc chiến khu. Không phải người tiên điện. Lâm Dật khí tức quanh quần. Sát ý đan chéo. Trong giọng nói lộ ra từng tia băng hàn sát lục chi khí. Đối diện, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt không vui. Hừ nói, chậm tới đây, chính là muốn nhìn một chút đời trước nhân hoàng có hay không vẫn còn. Không nghĩ tới liền nhân hoàng điện đều không còn. Mà người, chỉ là một cái con vật nhỏ, cũng dám ở chậm trước mặt ngang ngược. Vừa dứt lời, đáp lại hắn chính là một cái tát. Lâm Dật giơ tay vỗ tới một trường, đánh hắn một trở tay không kịp, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đột nhiên ra tay. Tuy rằng sức mạnh không phải rất lớn, nhưng tốc độ kia tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Trong nháy mắt, trên gương mặt truyền đến đau rát thống, để Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt biến thành gan heo. Người, muốn chết, hầu như cắn răng gầm hét lên. Ngọc Hoàng Đại Đế giận dữ, cả người tiên mang đạo đạo đan chéo. Uy thế ầm ầm cuốn lấy biên hoang các đại chiến khu. Hắn như thế hơi động, các tộc chí tôn cùng một ít gốc khác mạnh mẽ dồn dập thay đổi sắc mặt. Nhìn này một luồng chí cao vô thượng thiên đế chí tôn uy thế, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Muốn chiến, nhân tộc ta phụng bồi. Lâm Dật tiến lên trước một bước, cả người sát ý dâng trào, không nhường chút nào. Nhân hoàng khí trực tiếp quyển đi tới, bức bách đối phương thiên đế uy thế. Phía sau, to lớn vô biên bất hủ hoàng thành chấn động, phát sinh khủng bố ánh sáng. Vô số lít nha lít nhít nhân tộc chiến hạm bay lên không. Đếm không xuể bàn cổ tộc nhân tụ tập lên, chiến tranh khí tức nồng nặc, chấn động toàn bộ biên hoang. Lâm Dật một câu nói, dĩ nhiên trực tiếp kéo toàn bộ bất hủ hoàng thành. Vô số nhân tộc cùng bàn cổ tộc chiến binh tập kết xong xuôi. Chờ đợi chiến tranh mệnh lệnh, đây mới là thuộc về Lâm Dật nội tình, là trung thành nhất nội tình, là hắn duy nhất có thể lấy tín nhiệm nội tình sức mạnh. Hiện tại, chỉ cần ra lệnh một tiếng, nhân tộc cùng tiên điện tất nhiên là một hồi máu tanh giết chóc. Thật can đảm, người nhân tộc muốn mở ra thiên hà chiến tranh, thật sự cho rằng ta tiên điện sợ người nhân tộc. Ngọc Hoàng Đại Đế hướng về mắt chấn động bất hủ hoàng thành. Lạnh lùng nói ra câu nói này đến, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, tiên điện chiến khu vị trí, một khí thế khổng lồ chấn động động cửu thiên, tiên quang cuồn cuộn vô ngần, bên trong có một khu tiên cung chìm nổi trong đó, như ẩn như hiện, lộ ra cổ lão bất hủ khí tức, bất hủ tiên đình, có người kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy này mảnh liên miên cung điện, dĩ nhiên là nghe đồn bên trong bất hủ tiên đình. Là chân chính tiên đình, bất hủ bất diệt, Ngọc Hoàng Đại Đế, sáng lập tiên đình, vạn thế bất hủ, hiện tại tái hiện nhân gian, lập tức đã kinh động chư thiên các tộc, nhìn tiên điện chiến khu bên trong bay lên một mảnh bất hủ tiên đình. Lâm Dật trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng không có e ngại, bởi vì hắn không rõ ràng trước mắt Ngọc Hoàng Đại Đế ý đồ đến. Mới vừa xuất hiện liền đến nhân tộc chiến khu. Khẳng định có mục đích gì, nếu là không bức bách đối phương nói ra ý, đối với hắn đối với nhân tộc đều không có lợi, nói đi, đến nhân tộc ta chiến khu, ngươi muốn làm gì? Lâm Dật lại một lần mở miệng, lần này, không cần nhiều lời, lẫn nhau đều rõ ràng đối phương quyết tâm, không cho ức hiếp, đặc biệt Lâm Dật bày ra quyết tâm, không thể được tiên điện ức hiếp. Dù cho hắn không phải nhân hoàng điện như vậy cổ lão nội tình. Dù cho hắn hiện tại không phải cả nhân tộc vô thượng nhân hoàng. Nhưng cũng không phải tùy ý bị ức hiếp. Hừ, nhìn Lâm Dật này một đôi hờ hững vô tình con mắt. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh rên một tiếng. Mới nói ra mình ý đồ đến. Trẫm, này tới là vì nhìn đời trước nhân hoàng có hay không còn tái thế. Thứ hai là nhìn, nhân hoàng điện diệt sau là ai có lớn như vậy bản lĩnh có thể tọa trấn nơi này, hắn lời nói mặc dù. rất bình thản, lại làm cho người khiếp sợ. Đời trước Nhân Hoàng, Lâm Giật chỉ để ý tin tức này. Ngọc Hoàng Đại Đế thân phận gì lai lịch? Chính là một cái lão cổ đồng thức tỉnh mà đến. Hắn nói đời trước Nhân Hoàng là ai? Cái vấn đề này rất nghiêm trọng, để Lâm Giật ngửi được một ít khí tức không giống tầm thường. Nhân tộc đời trước Nhân Hoàng là ai? Có hay không còn trên đời? Đời trước Nhân Hoàng còn ở. Lâm Giật tự lẩm bẩm mơ siêu không hề nghĩ rằng, đối diện Ngọc Hoàng Đại Đế bỗng nhiên cười gằn, nhìn Lâm Giật một chút, lắc đầu một trận tiếc hận, trong tròng mắt tràn ngập thương hại ánh sáng. Ngọc Hoàng Đại Đế thương hại nhìn Lâm Giật, nói ra, thực sự là đáng tiếc à, ngươi sinh sai rồi niên đại, bằng không vẫn đúng là sẽ trở thành một đời Nhân Hoàng chí tôn. Chỉ tiếc người sinh sai rồi thời đại, hắn, để Lâm Giật lông mày cau lại, chính là nữ chí tôn Nga Mi đều nhẹ nhàng nhíu lên. Sau đó lại giãn ra, trong con ngươi lóe qua một ít lạnh lẽo sát cơ, có phải là Nhân Hoàng, không phải người định đoạt, lại càng không là thiên địa vạn tộc định đoạt, chính là này thương thiên đều nói không tính, Lâm Giật không để ý. Bình thản trả lời một câu, sau đó nói ra, người tới đây không chỉ có riêng như thế chứ. Nghĩ đến người là muốn nhìn một chút nhân tộc ta là có hay không không có năng lực trấn thủ biên. Hoang đúng không? Không sai, trẫm cũng hy vọng người nhân tộc nội tình hết mức đắm chìm. Sau đó là có thể trở thành trẫm tiên tộc lệ thuộc. Cuối cùng hòa vào ta lớn tiên tộc, trở thành tiên tộc một thành viên, Ngọc Hoàng Đại Đế tự tin vô cùng. Tuyên bố muốn chứa đựng cả nhân tộc, chứa đựng nhân tộc ta. Lâm Giật nở nụ cười kia có chút lạnh lẽo, nhưng chỉ vào một phương hướng nói ra một câu, người mộng sẽ không thực hiện, muốn chứa đựng nhân tộc ta, người vẫn là tiên khảo lự người tiên điện tình huống trước mắt đi, hả? Thiên quốc thượng đế vũ trang, thật can đảm, Ngọc Hoàng Đại Đế xoay người nhìn lại, nhất thời nổi giận phừng phừng, chỉ thấy, tiên điện chiến khu ở ngoài. Một mảnh thánh khiết thiên quốc ánh sáng cuồn cuộn mà đến. Dĩ nhiên áp sát tiên điện chiến khu vị trí, gây nên toàn bộ tiên điện chấn động. Những kia thánh khiết thiên quốc thần quang, chính là thượng đế vũ trang phát động rồi. Dĩ nhiên chiêu tiên điện ép tới, cảm giác giống như là muốn chinh phạt tiên điện. Biên hoang các đại chiến khu sôi trào, vô số cường giả chấn động, khó có thể tin tưởng được. Thiên quốc thần tộc, thượng đế vũ trang dĩ nhiên ép hướng về tiên điện vị trí. Khá lắm thượng đế, chậm bên trong tìm ngươi tính sổ, ngươi cũng mình đưa thượng môn đến rồi, Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp xoay người. Vượt qua vô tận thời không, trong nháy mắt trở lại bất hủ tiên đình, thiên quốc thần tộc đại quân, vô địch quân đoàn, thượng đế vũ trang xuất hiện, này một nhánh thiên hà chí cường vô địch lực lượng vũ trang đến. Để bên trong tiên điện vô số cường giả đều cảm giác được áp lực. Khá lắm thiên quốc, bắt nạt đến ta tiên điện trên đầu đến rồi, Bạch Đế giận dữ. Nhưng giờ khắc này đã không phải hắn phát hiệu lệnh, tiên điện Ngọc Hoàng Đại Đế thức tỉnh, một lần nữa xuất thế, tương đương với muốn lại nắm tiên tộc, tiên điện tự nhiên không tới phiên hắn đến trưởng khống, tiên tộc Ngọc Hoàng Đại Đế, thần tộc Thượng Đế. Hai người này một lần nữa thức tỉnh cổ lão tồn tại đến cùng muốn làm gì? Lâm Giật nhíu mày trầm tư, nhìn này tiên điện vị trí, trong lòng có loại phi thường cảm giác quái dị. Hắn cảm thấy, mặc kệ là tiên tộc Ngọc Hoàng Đại Đế, vẫn là này thiên quốc thần tộc thần Hoàng Thượng Đế, đều có từng người mưu tính, không muốn người biết, khiến người ta khó có thể an tâm mơ siêu những lão già này. Từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, tuy rằng nguyên bản sức mạnh không cách nào khôi phục như cũ, nhưng ít nhất là một cái khủng bố đối thủ. Ngô Hoàng, tiên tộc Ngọc Hoàng Đại Đế cùng thần tộc Thượng Đế thức tỉnh. Phải cẩn thận hai người này, nữ chí tôn đột nhiên mở miệng nhắc nhở một câu. Lâm Giật gật gù, nhớ rồi câu này nhắc nhở, nội tâm cảnh giác lên. Suy nghĩ một chút, hắn cười nói, đi. Chúng ta đi xem những này thế hệ trước sinh linh mạnh mẽ tái thế phong thái, ba người thân ảnh. Lóe lên biến mất ở bất hủ bên trong hoàng thành, đi thẳng tới tiên điện chiến khu vị trí. nơi này đã đến không ít các tộc chí tôn cùng cường giả. Thần Jehovah, không ra gặp gỡ bạn cũ sao? Ngoặc kép, hết chương.